Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183. Kỳ lạ bia đá, các đội hữu sốt ruột ánh mắt nhìn soi mói. Lý Minh mang theo các đội hữu hy vọng, lần thứ ba đem tay vươn vào bảo dương bên trong vầng sáng xanh lam bên trong. Bạch, tay vừa luồn vào đi, một kiện đạo cụ đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là một kiện sơ tới sơ lui có chút co giãn trang bị đạo cụ. Có vẻ như giống như là da thuộc chế thành đạo cụ. Minh bạch, đây là giáp da loại trang bị. Lý Minh trong lòng có một chút chắc chắn, nhưng là trong đội ngũ có ba cái giáp da nghề nghiệp. Một kiện đạo cụ đoán chừng lại là ba người tranh đoạt. Trong tay hắn đưa tới, giáp da đạo cụ biến mất, nhưng là vừa nháy mắt, trong tay lại xuất hiện một kiện mới chiến lợi phẩm. Lần này là một cái thật dài côn hình dáng bộ dáng đạo cụ. Pháp trượng, mà chính là cán dài. Lý Minh mỉm cười, đưa tay chậm rãi theo bảo dương bên trong rút về. Một kiện lam sáng long lánh pháp sư gậy dài, liền hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Quá tốt, là ta Lam Tinh pháp trượng. Tịch Mịch Như Yên trước tiên hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Nó các đội hữu, trên mặt mỗi người hiện ra một chút thất vọng biểu lộ. Pháp trượng không có người tranh giành, cho Yên mỹ nữ đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Ha ha, đây là ta. Tịch Mịch Như Yên mau từ Lý Minh trong tay tiếp nhận đạo cụ. Bảo bối một dạng ôm vào trong ngực. Đây là một thanh cấp 35 tinh pháp sư gậy dài. Nếu như tăng thêm lần này nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, Chấn Thủ đại nhân khen thưởng cấp 20 vũ khí màu xanh lam. Đại mỹ nữ tối thiểu đến cấp 40 đều không cần lo lắng đổi vũ khí vấn đề. Tiếp tục, A Minh ca, còn có hai lần, Nhân Thiện bị trừ khi hưng phấn nói ra. Nắm chặt thời gian A Minh ca. Đần Tiểu Trư cũng gấp thúc giục nói. Lý Minh vươn tay, lần thứ tư luồn vào bảo dương bên trong. Lần này đồng dạng cảm giác, tay vừa luồn vào bảo dương không đến một giây thời gian, mới đạo cụ tự động xuất hiện. Thế nhưng là lần này, Lý Minh may mắn giá trị còn không có tích đầy. Hắn cũng lười đi đoán, trực tiếp đem đạo cụ theo bảo dương bên trong lấy ra. Hoa! Các đội hữu cùng nhau tuôn ra một trận tiếng thán phục. Chỉ thấy trên tay hắn, một kiện đen nhánh lóe sáng, bị vầng sáng xanh lam bao khỏa giáp da áo ngoài, thình lình hiển hiện tại ba cái kích động đạo tặc cùng kiếm sĩ trước mắt. Cô lang chiến giáp lam tinh, cô lang sáu trang, 1/3 sáu trang thuộc tính, một kiện bộ, nhanh nhẹn cộng 3 có thể kích hoạt, hai cái bộ. Nhanh nhẹn cộng 3, công kích thương tổn cộng 15 chưa kích hoạt, 3 kiện bộ, nhanh nhẹn cộng 3, công kích thương tổn cộng 15, tỷ lệ bạo kích cộng 10% chưa kích hoạt, nghề nghiệp, đạo tặc, kiếm sĩ điều kiện, nhanh nhẹn cộng 6, lực lượng cộng 3, đẳng cấp 30 phòng ngự vật lý, 55 phòng ngự ma pháp, 53 điểm sinh mệnh cộng 100 điểm đặc tính. Tỷ lệ né tránh cộng 15%, tốc độ di chuyển cộng 2 lam tinh. Bảo kích thương tổn cộng 30 điểm, nhanh nhẹn cộng 5. Cấp 30 lam tinh giáp da, thế mà còn là 6 trang trang bị. Thiên Nhai Phiêu Phiêu trong mắt quang mang sáng lên. Cái này giáp da ngoại hình không tệ a, mặc vào nhất định rất đẹp trai. Nhân Thiện bị trừ khi từ lần trước tranh đoạt thất bại trong bóng tối đi ra, lại bắt đầu nhìn đến hy vọng. Có thể a, tiếp tục ném điểm đi. Phạm Hoa cười ha hả nói ra. Ném thì ném, người nào sợ người a? Tiểu Trư tức giận nói ra. Tính ta một người, người nào bắt đầu trước? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kích động nói ra. Các ngươi ba cái tiếp tục ném điểm. Minh ca, một lần cuối cùng. Tịch Mịch Như Yên cười nhắc nhở. Vậy ta tiếp tục. Lý Minh vươn tay, may mắn giá trị đã đạt tới 99 điểm. thì nhìn một lần cuối cùng có thể cầm tới như thế nào khen thưởng. Vươn tay, lần nữa thò vào bảo dương bên trong, lam sáng long lánh, trong tay bỗng nhiên thêm ra một kiện đạo cụ. Bằng trong tay xúc cảm, Lý Minh trong lòng vui vẻ, lần này vậy mà để hắn sờ đến một khối ôn nhuận ngọc thạch. Hình như là một kiện ngọc bội loại đạo cụ, đồ trang sức trang bị người người đều cần. Theo bảo dương bên trong lấy ra tuyệt đối là cực phẩm. Lý Minh hưng phấn thu tay lại, bảo dương nhất thời hóa thành ánh sáng màu lam tiêu tán. Trên mặt đất không có vật gì, sau cùng một kiện chiến lợi phẩm tới tay. Tất cả mọi người hưng phấn đứng xem, nhưng là một giây sau, tất cả mọi người cùng nhau trừng to mắt, biểu hiện trên mặt một trận kinh ngạc. Liền Lý Minh đều bị cầm trên tay ra sau cùng một kiện chiến lợi phẩm, làm cho vạn phần kinh ngạc. Hắn coi là đây là một kiện ngọc bội loại đồ trang sức trang bị. Thế nhưng là làm hắn đem cái này đạo cụ rút ra lúc, lại nghi hoặc phát hiện, trong tay bày ra một khối màu đen bàn đá. Hơn nữa còn là một khối bất quy tắc hình dáng đoạn nứt bàn đá. Bàn đá phía trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít kim sắc chữ nhỏ. Long phi phượng vũ kiểu chữ. Hắn vậy mà không biết cái nào. Đây là cái quái gì? Không phải trang bị, không phải vũ khí, cũng không phải đồ phổ. Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi. Thần bí văn bia, đặc thù đạo cụ, tàn khuyết bia đá. Phía trên ghi lại kỳ dị truyền thuyết. Giải khai văn bia bí mật về sau, đem sẽ mở ra một cái thần kỳ không gian. Lý Minh vội vàng đem cái này đạo cụ hệ thống thuộc tính gửi đi đến trên kênh Party, để tất cả đồng đội có thể thấy rất rõ ràng. Không phải đâu, chỉ như vậy một cái rất là kỳ lạ đồ vật thì chiếm cứ chúng ta một cái rút thưởng cơ hội. Thiên nhai phiêu phiêu tức giận nói ra. Đúng vậy a, hệ thống làm sao lại cho chúng ta dạng này đạo cụ? Nhân thiện bị chư khi nghi hoặc hỏi. Theo ta thấy, cái này đạo cụ chỗ chân quý, không thua gì mặc ngân cấp trang bị. Chỉ là chúng ta không biết nó là làm gì mà thôi. Đần tiểu chư phân tích nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hệ thống tuyệt sẽ không cho ra một cái không có giá trị đồ vật cho chúng ta. Dù sao đây là màu xanh lam bảo dương xuất phẩm đạo cụ. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Thế nhưng là nó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể phá giải nó? Những chữ này thể chúng ta cũng không nhận ra a. Tịch mịch như yên hiếu kỳ nói ra. Minh ca, ngươi là làm sao nhìn? Phạm Hoa hỏi. Ta không rõ ràng a. Bất quá ta cho rằng, đã màu xanh lam bảo dương cho ra đạo cụ, cái này nhất định là cái nó nhiệm vụ manh mối. Cần chúng ta cầm lấy khối này văn bia đi hỏi thăm một chút, có lẽ có thể có được cái gì hữu dụng manh mối. Lý Minh phân tích nói ra. Cũng thật sự là kỳ quái, đạo cụ bảo dương thế mà cho ra kiểu khen thưởng này. Là chúng ta vận khí tốt đâu, vẫn là cầm tới đồ bỏ đi. Đần tiểu chư gãi đầu hỏi. Như vậy đi, cái này văn bia thả ta chỗ này, ta có thời gian thì đi tìm hiểu một chút, nếu có phát hiện gì chúng ta lại cùng đi phá giải bí ẩn. Lý Minh nói ra. Được, thì thả chỗ ngươi đi. Tịch mịch như yên gật đầu nói. Lý Minh tại trong đội ngũ không lớn nói chuyện, nhưng là cho đến trước mắt, hắn xác thực trong đội ngũ thụ nhất người tin vô lại một cái. Hắn phát ra bảo đảm đội ngũ cày quái hiệu suất. Hắn khôi phục kỹ năng lại có thể để các đội hữu cảm thấy an toàn. Mà lại hắn tuy nhiên không làm sao nói, nhưng là mỗi lần đưa ra đề nghị, đều bị các đội hữu cảm thấy vô cùng thực dụng. Trong bất chi bất giác, Lý Minh đã trở thành các đội hữu đều vô cùng ỷ lại một cái. Đối với hắn làm người cũng 10 phần tín nhiệm, gặp các đội hữu đều không ý kiến, hắn lúc này mới cầm lấy bia đá lại tỉ mỉ quan sát một phen. Xác nhận không có bất kỳ cái gì nó phát hiện, liền tạm thời đem đạo cụ ném vào bao khỏa bên trong. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi đối phó nhị sư huynh phát hiện cái kia boss. Lý Minh vừa cười vừa nói, thôn thi địa long được thành công xử lý, để các đội hữu thành lập mạnh lớn lòng tin, cấp 30 boss, xem ra cũng không có khủng bố như vậy mà. Ta phát hiện boss còn tại Hoàng Sa trấn khác một bên. Chúng ta về thành trước, bổ sung một chút đạo cụ. Đần tiểu chư nói ra, vù vù, cột sáng màu trắng bay thẳng bầu trời. Tất cả mọi người trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Ào ào trở lại thành trấn bên trong. Nhưng là Lý Minh cùng các đội hữu nhưng lại không biết. Lần này bọn họ vượt cấp giết chết thôn thi địa long. Không chỉ có là bọn họ lần thứ nhất đối phó boss. Hơn nữa còn là thôn thi địa long lần đầu bỏ xuống. Boss lần thứ nhất bỏ xuống. Cũng để cho thần bí bia đá xuất hiện tỷ lệ rơi đồ ra tăng vô số lần. Mà lại vừa vặn lại bị Lý Minh may mắn chỉ số lần nữa gia tăng xuất hiện tỷ lệ. Cho nên mới sẽ bị bọn họ thành công cầm tới. Mà cái này thần bí bia đá cũng là hệ thống chuyên môn thiết lập cấp 30 phía dưới nhiệm vụ đặc thù nội dung cốt truyện kỳ lạ. Manh mối đạo cụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.